Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng mây ngang qua cửa sổ, ánh trăng MONG lung dần dần ẩn sau đằng mây, ánh bạc từ đôi mắt ngu ấu Ninh phai dần, gương mặt nàng chìm trong bóng tối, mờ mịt không rõ, đôi mắt tròn xoe như chuông đồng kinh ngạc. Ngu ấu Ninh từng bước lùi lại, thân hình dựa vào bình hoa mỹ nhân, nàng khó mà tin nổi, bụng chặt môi mình, rồi lại đột ngột tiến lên, nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu, tay áo rộng mở, vết thương hình lưỡi liềm vẫn khắc trên cánh tay Thẩm Kinh Châu. Ngu ấu Ninh dùng sức trà sát, nhìn kỹ, vết thương hình lưỡi liềm vẫn ổn định nằm trên tay Thẩm Kinh Châu. Nàng không nhìn nhầm, cũng không nhận nhầm, ngu ấu Ninh vẫn nhớ rằng hình phạt chi hình mà người kể chuyện nói là tàn nhẫn và đáng sợ như thế nào. Cũng nhớ rằng hắn ta đã nói về nỗi đau và sự sống không bằng C, H, E, T khi phải chịu đựng hình phạt đó. Gió sông phất qua mái tóc dài của ngu ấu Ninh, nàng cảm thấy mí mắt mình run rẩy như cánh bướm bị gãy cánh. Nàng không hiểu. Ngu ấu Ninh cúi đầu, đôi môi đỏ thắm mím chặt, nhìn chăm chú vào đôi giày lụa phù dung trên chân mà xuất thần. Một tiếng cười từ trên đầu ngu ấu Ninh rơi xuống, Thẩm Kinh Châu mỉm cười, khẽ nói, sợ rồi à, ngón tay thon gầy nâng cằm ngu ấu Ninh lên. Thẩm Kinh Châu nâng khuôn mặt nàng, ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt của ngu ấu Ninh. Đôi mắt đen như mực ẩn chứa vài phần u ám và tàn nhẫn. Hình phạt chi hình có lẽ là nỗi đau không thể chịu nổi đối với người khác, nhưng đối với Thẩm Kinh Châu mà nói, cũng chỉ như cơn mưa phùn thoáng qua. Hắn thích cảm giác đau đớn lưu lại trên cơ thể, cũng có tình cảm đặc biệt với mùi máu. Nếu không phải ngu ấu Ninh sợ hãi và ghê tởm u tanh, Thẩm Kinh Châu cũng sẽ không tốn công sức để tìm kiếm những cây kim dài làm từ sừng tê giác từ lâu lan. Chỉ là không ngờ, âm kém dương sai, lại khiến ngu ấu Ninh phát hiện ra. Xung quanh đôi mắt của ngu ấu Ninh đỏ hoe, hàng mi dài dính đầy nước mắt. Thẩm Kinh Châu trầm ngâm một lúc, thở dài bất lực. Thôi thì, sau này ta, câu nói chưa dứt. Ngu ấu Ninh bỗng mở rộng hai cánh tay lao vào lòng Thẩm Kinh Châu. Nàng chôn mặt vào trước NGC Thẩm Kinh Châu, nước mắt làm ướt vạt áo hắn. Ngu ấu Ninh thấp giọng nghẹn ngào nói, Thẩm Kinh Châu, ta không thích chàng bị thương. Thân hình Thẩm Kinh Châu cứng đờ, gió sông nhẹ nhàng, MNTAN hai bóng hình giao nhau trên mặt đất. Thẩm Kinh Châu cúi mắt, đôi mắt đen láy chợt lóe lên sự ngạc nhiên và bối rối. Cánh tay ngu ấu Ninh vòng quanh hông càng siết chặt, nàng nhỏ giọng nức nở, khóc tút thít, không sợ hãi, không lo lắng, cũng không lùi bước. Thẩm Kinh Châu tùy ý để cho ngu ấu Ninh khóc trên người mình nửa ngày. Một tay hắn xoa sau gáy ngu ấu Ninh, khóe môi nhếch lên như có ý cười. Được rồi, bản thân hắn cũng không cảm thấy có gì, nhưng ngu ấu Ninh lại khóc rất đau lòng, nước mắt làm mờ khuôn mặt ngu ấu Ninh, nàng suýt nữa không thở nổi, hơi thở gấp gáp, giọng nói nửa nghẹn. Thẩm Kinh Châu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, giúp ngu ấu Ninh điều hòa hơi thở, đừng khóc nữa, mắt ngu ấu Ninh lại đỏ thêm một vòng, không nhịn được rơi lệ, suýt nữa bị nghẹn. Thẩm Kinh Châu hơi lạnh giọng, không được khóc, hắn vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhòa, nhưng giọng điệu thì không thể cãi lại. Ngu ấu Ninh hít mũi, nàng quay mặt đi, nửa khuôn mặt áp vào trước NGC Thẩm Kinh Châu. Nhẹ nhàng cọ cọ, hàng mi rậm rạp rơi đầy nước mắt, như những viên ngọc trắng trong suốt, dư quang nhìn thấy hộp gấm còn lại trên đất. Ánh mắt ngu ấu Ninh khựng lại một chút, nàng thản nhiên thêm hai ba bước, lợi dụng lúc Thẩm Kinh Châu không chú ý, Nàng nhanh chóng giấu hộp gấm vào tay áo. Cất kỹ, đó là chiếc chuông mà nàng đã từng xem qua. Ngô Ấu Ninh tuy không biết nó có tác dụng gì, nhưng nghĩ rằng nó cùng với kim bạc dùng cho chỉ hình đặt chung một chỗ, chắc hẳn cũng có công dụng tương tự. Sợ Thẩm Kinh Châu phát hiện ra manh mối, Ngô Ấu Ninh thò hai ngón tay lắc lắc tay áo của Thẩm Kinh Châu, thúc giục Thẩm Kinh Châu quay về phòng. Mỗi bước mỗi xa, bệ hạ, đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Cách chương.